Kết hôn nhanh chóng, chương 213, góc truyện audio.com. Cao Thanh Thu nói, em không phải sợ anh đi đón tôi quá phiền toái sao? Liền tự mình trở về cho nhanh. Lý Sơn nhức đầu, trễ như vậy trở lại. Ngài Hoa biết, sẽ rất lo lắng, cô dù sao cũng là một cô gái nhỏ. Cao Thanh Thu hỏi, chú ấy đâu rồi, đã ngủ chưa? Tiên sinh tối nay có chút không thoải mái. Ngủ sớm rồi, lúc này đã hơn 11 giờ. Thân thể của chú ấy không có sao chứ? Nghe nói Hoa Ngọc Thành không thoải mái. Cao Thanh Thu tràn đầy lo lắng. Vấn đề không lớn, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi nhiều. Lý Sơn giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong. Cao Thanh Thu rất nhanh đã chạy lên lầu. Cô rón rén đi phòng ngủ của Hoa Ngọc Thành. Nhìn thấy anh nằm ở trên giường. Ngủ rất say, đại khái hơn 2 giờ đêm, Hoa Ngọc Thành rốt cuộc tỉnh ngủ, trở mình, lại phát hiện trong ngực không biết lúc nào, có thêm một con mèo con mềm mại, trong phòng không có mở đèn, một mảnh đen như mực, anh ngửi được mùi hương thoải mái quen thuộc, biết đây là Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu đôi tay vòng ở trên eo anh, Hoa Ngọc Thành đầu tiên là hơi sững sờ, trong lòng ngay sau đó tràn đầy nghi hoặc. Lý Sơn nói, Cao Thanh Thu phải ngày mai mới trở lại, bây giờ còn là nửa đêm, cô làm sao lại ở đây? Cao Thanh Thu ôm chặt hông của anh, rất là ỷ lại vào anh, nếu như không phải là đối với anh vô cùng tín nhiệm. Cô sẽ không ôm lấy anh như vậy. Nghĩ tới đây, Hoa Ngọc Thành cảm thấy ấm áp cực kỳ, cũng không có đánh thức cô, mà là ôm cô vào lòng, ngủ một giấc đến trời sáng. Anh ngày hôm qua có chút cảm mạo, trước khi ngủ uống thuốc một chút, cũng không biết có phải nguyên nhân là do Cao Thanh Thu trở về hay không. Cái này buồn ngủ một chút, lúc tỉnh lại, cả người cảm giác đều tốt hơn nhiều. Trời đã sáng, rèm cửa sổ bị kéo ra, ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu vào. Hoa Ngọc Thành nằm ở trên giường, nghe được âm thanh từ trong phòng vệ sinh truyền ra, tiếng nước chảy rất nhỏ. Sợ quấy rầy đến anh cô mở nước rất nhỏ. Cao Thanh Thu đang đánh răng. Đột nhiên nghe có người đang gọi cô. Cao Thanh Thu, nghe được âm thanh của Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu không để ý tới miệng mình còn đầy bọt. Ngó đầu ra, nhìn Hoa Ngọc Thành, chú tỉnh rồi à, em trở về lúc nào? Hoa Ngọc Thành nhìn cô có chút buồn cười. Nhịn không có cười, Cao Thanh Thu nhớ tới tối hôm qua Lý Sơn nói. Nếu để cho anh biết cô giữa đêm tự mình chạy trở lại, anh sẽ lo lắng, cô không nhịn được mà nói dối. Mới vừa về thôi, Hoa Ngọc Thành nháy mắt một cái. Nhìn Cao Thanh Thu, không thể tin được, cô lại nói dối mình. Con nhóc lừa đảo này, tâm tình của anh nhất thời có chút không vui. Hiện tại mới 7 giờ. Nói như vậy, trời còn chưa sáng em liền thức dậy. Mặc dù ngữ khí của anh rất bình tĩnh. Nhưng, Cao Thanh Thu vẫn là cảm giác được, chuyện mình nói dối vừa rồi bị phát hiện rồi. Cô không dám cãi lại, ngữ khí yếu ớt nói. Thật ra thì, em là tối hôm qua trở về. Cô biết anh không thích cô nói dối. Nhưng có lúc, không thể khống chế được bản thân mình. Chấm, Hoa Ngọc Thành tiếp tục nghiêm túc nhìn cô. Tại sao không nói trước để cho Lý Sơn đi đón em? Cao Thanh Thu bị nhìn như vậy có chút hoảng. Ngài Lý mỗi ngày đều bận rộn làm việc, mà em vốn định hôm nay mới trở về. Mặc dù Hoa Ngọc Thành để cho Lý Sơn làm cái gì, Lý Sơn cũng sẽ không có câu oán thán. Nhưng tính của Cao Thanh Thu là có thể tự mình làm được. Tuyệt đối không phiền toái người khác. Cách chương.